Chương 47, giết chóc giá trị. Quỵ phiếu đánh giá. Tay chân tương tàn, như thế kích thích sao đang ở Long Tạc Thiên vẻ mặt tức giận thời điểm, lại một thanh âm từ phía sau hắn truyền tới. Long Tạc Thiên quay đầu lại, sau đó liền trực tiếp ngây ngẩn cả người cái này thời khắc này Long Tạc Thiên, vẻ mặt kinh ngạc, nhìn cái kia từ phía sau mình đi tới thân ảnh, đã chấn kinh không nói nổi một lời nào trong lòng càng là dường như nhấc lên kinh đảo hãi lãng phía sau người kia. Dĩ nhiên cũng là trưởng ca, điều này sao có thể. Long Tạc Thiên xoa xoa không sai biệt lắm đã sáng mù đích con mắt, sau đó lại quay đầu lại nhìn một chút một cái khác cùng dệt đứng chung một chỗ. Trưởng ca. Ở xác nhận hai người tin tức đều là trưởng ca phía sau hắn rốt cuộc triệt để tuyệt vọng một cái cũng đã đủ biến thái. Con mẹ nó ngươi hiện tại lại tới một cái này kê nhi phần mềm hậc cũng quá nghịch thiên a, ngươi mua cái này phần mềm hậc tốn bao nhiêu tiền cuối cùng. Long Tạc Thiên từ trong miệng hộc ra một câu nói như vậy. Viên Thanh cười nhạt một tiếng, lười nói nhảm với hắn, trực tiếp xuất thủ, đem đưa về điểm phục sinh Ken, ngươi thành công đánh chết bụi tờ lỡ Long Tạc Thiên, này hành vi thuộc về tự vệ, không lũy kế giết chóc giá trị Ken, ngươi bình điệp bạo công tra NZ Tha Y 1, trước mặt tích lũy bạo công tra NZ Tha Y 15 tầng. Thanh âm nhắc nhở vang lên. Kỳ thực ở Long Tạc Thiên vừa rồi sử dụng nổ phù đem đệ nổ chết thời điểm, hắn cũng đã là bụi tên. Mà Viên Thanh tuyển trạch lúc này xuất thủ, chắc là sẽ không tích lũy giết chóc đáng giá đến tận đây. Long Tạc Thiên đoàn người, ngoại trừ bàn cốt ở ngoài, toàn quân bị diệt mà càng thêm buồn cười là, Viên Thanh đến bây giờ đều còn không biết, những người này phía trước chính là theo đuổi giết chính mình chỉ bất quá trên đường gặp con kia Lục Diêm Chi Chu, cái này mới xảy ra kế tiếp những chuyện kia. Viên Thanh đem trên mặt đất Long Thị huynh đệ rơi xuống nhặt lên. Sau đó đi tới dệt bên người. Lúc này, một cái khác Viên Thanh đột nhiên thình thịch một tiếng hóa thành một đạo khói trắng, tiêu thất không ngờ tới ngươi một cái mới có mới vừa tốt nghiệp hạ nhẫn. Dĩ nhiên cũng sẽ ảnh phân thân loại này đẳng cấp cao nhận thuật dệt có chút hăng hái nhìn Viên Thanh nói. Làm nhận giới một gặn, nàng tự nhiên cũng là biết ảnh phân thân loại này cao cấp nhận thuật một quyp cấp nhận thuật mà thôi. Rất cao cấp sao? Viên Thanh nhún nhún vai nói, a nữ nhân tóc dài kiến thức ngắn, cổ nhân không lấn được ta phía trước. Viên Thanh đi tới nơi này thời điểm, chứng kiến phía trước tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, tình hình chiến đấu kịch liệt, hắn sợ dệt phát sinh cái gì ngoài ý muốn, vì vậy đã đem bên ngoài lưu ở nơi này, cũng phân ra một cái ảnh phân thân bảo hộ. Mà Long Thị huynh đệ lúc trước đường chạy trốn, cũng trùng hợp là này. Sau đó liền xảy ra mới vừa một màn kia không thể không nói. Hoàn ra ngõ hẹp sau đó. Viên Thanh mang theo dệt tiếp tục lên đường. Từ cổ nổ hạ nhận thôn đến suối nước nóng chấn nhỏ đường an toàn khoảng cách là 17 km, nhưng nếu như đi ngang qua tử vụ rừng rậm, chỉ cần 8 cây số lộ trình là được đạt đến lúc đầu 2 canh giờ lộ trình. Viên Thanh hiện tại 1 canh giờ liền hoàn thành. Bất quá đáng tiếc là trên đường cũng không có gặp lại Lục Diêm Chi Chu khi đi ra tử vụ tùng lâm thời điểm. Nhìn cách đó không xa suối nước nóng chấn nhỏ, Viên Thanh bỗng nhiên nhếch miệng lên. Thảo nào cảm thấy cái chấn nhỏ này tên như thế nhìn quen mắt, đây không phải là trò chơi sơ kỳ Tsuna tên kia thường thường đi đánh cược thôn chấn sao? Vừa nghĩ tới Tsuna, Viên Thanh tâm lý đột nhiên có một cái to gan ý tưởng. Sau đó lập tức kéo dệt tay nhỏ bé, liền hướng suối nước nóng chấn nhỏ chạy tới. Cùng lúc đó, Cổ Nổ Hạ thôn, điểm phục sinh. Long Thị huynh đệ gần như cùng lúc đó ở điểm phục sinh xuất hiện. Đại ca, ngươi quá gài bẫy, ngay cả ta đều tạc. Long Tạc Thiên vẻ mặt ủy khuất nói rằng. Long Tạc Thiên run lên lông mi, lung tung nói, đừng nóng vội, chúng ta trước tố cáo đi một lớp lại nói. Tốt, trước tố cáo sau đó, hai huynh đệ liền trực tiếp tại tuyến bên trên mở ra quan vong diễn đàn, bắt đầu tố cáo. Bất quá bọn họ tìm nửa ngày, đều không có tìm được bất luận cái gì có thể tố cáo con đường. Rơi vào đường cùng. Hai huynh đệ chỉ có thể ở quan vong diễn đàn phát cái tố cáo thiếp, hy vọng có thể gây nên người chơi khác cộng minh. Kết quả thiếp mời mới phát ra ngoài, đã bị người chơi khác văng vẻ mặt phân người. Cái này hai hàng xỏa bức gác còn một sướng một họa, diễn xong hoàng đầu trò chơi này có phần mềm hoặc sao xỏa bức ha hả, nhận giới nhưng là nhân công đầu não tự hành vận doanh, mỗi giây đều ở đây sàng chọn vi rút trình độ, còn phần mềm hoặc tỉnh lại đi a, mụ mụ đang gọi ngươi nhóm. Trở về đi ăn cơm, không ngờ tới các ngươi hỏa quốc lại vẫn có loại này chỉ số IQ kham ưu ngoạn gia ha ha. Nếu như hỏa quốc ngoạn gia đều là loại này chỉ số thông minh nói, vậy sau này trận doanh chiến thời điểm sẽ chờ bị diệt quốc gá hai cái xoa bức, cái này thiệt phát, ngay cả chúng ta cùng trận doanh đều bị liên lụy tiến vào làm tờ S, chú, bùi danh, dẫn đầu phát động công kích ngoạn gia, ID danh sẽ biến thành sấm lạnh, duy trì liên tục một đoạn thời gian, giết chết bùi tờ lỡ sẽ không tích lũy, giết chóc giá trị hồng danh. Làm ngoạn gia giết chóc giá trị tích lũy đến 100 thời điểm, ID danh sẽ biến thành hồng sắc, mặc dù phản nhẫn, tử vong rơi xuống đại lượng vật phẩm giết chóc giá trị, mỗi giết một danh cùng trận doanh ngoạn gia tích lũy 1 điểm sát lục giá trị, tử vong một lần khấu trừ 10 điểm, làm giết chóc giá trị tích lũy đến 100 thời điểm, ạ bù sẽ tiến hành tập nã, bị ạ bù đánh chết, khấu trừ 10 điểm, bị ạ bù tập nã sau đó, mỗi giam giữ 5 giờ đồng hồ, có thể khấu trừ 1 điểm sát lục. Giá trị, làm giết chóc giá trị xuống làm 90 điểm lúc, thì sẽ tiến hành phóng thích.